Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 164, người sống trong khu vực linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng ở tại chỗ vài phút, hắn mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Thật nguy hiểm, suýt nữa liền toi rồi. Cái chỗ này thật quỷ dị cùng hung hiểm, ẩn chứa vô số khủng bố. Và linh dị không biết, cũng chỉ có Tô Viễn mới có tài đủ cao, gan đủ lớn mới trực tiếp xông vào, vật phẩm linh dị trên người cũng đủ nhiều, nếu không đổi lại là ngự quỷ giả khác, cho dù tổ đội, cũng rất có khả năng bị diệt sạch ở nơi này. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Viễn vẫn còn sợ hãi trong lòng, với năng lực của lệ quỷ không biết trong phòng kia, cho dù là ngự quỷ khống chế ba con quỷ cũng sẽ bị giết trong nháy mắt đó. Không có bất kỳ đường ngăn cản nào, đây là một loại phán định. Phải chết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra khởi động lại cũng không là vạn năng, không, là trông đỡ không nổi công kích này, lệ quỷ thì có thể nhiều lắm là bị áp chế. Tô Viễn trong lòng lần thứ hai đề cao cảnh giác tập kích vừa rồi. Hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp tập kích. Ý thức, loại tập kích linh dị này nhằm vào ý thức quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng cũng may nến quỷ đủ kiên cố ngăn cản, nếu không hậu quả như thế nào còn rất khó nói. Khó trách lúc trước ngay cả Dương Gian cũng thiếu chút nữa ngã xuống chỗ này, nhìn quỷ trúc trong tay chỉ còn lại có nửa đoạn, Tô Viễn vội vàng bước nhanh rời đi, tuy rằng ăn chút thiệt thòi, nhưng tốt xấu gì cũng thăm dò rõ ràng một số chuyện của lệ quỷ vừa rồi. Lấy mức độ tiêu hao của nến quỷ có thể thấy, linh dị tập kích vừa rồi so ra kém thanh đao gỗ, vì ngăn trở tập kích thanh đao gỗ mà nến quỷ trực tiếp tiêu hao gần một cây, mà hiện giờ chỉ cháy nửa cây, điều này đủ để nói rõ cấp bậc khủng bố của lệ quỷ kia còn kém thanh đao trong tay nam thi kia, chẳng qua là phương thức tập kích rất độc đáo, có thể trực tiếp công kích ý thức của người, đây là một lệ quỷ rất đặc biệt. Đương nhiên, cũng không loại trừ cây đàn dương câm kia là một vật phẩm linh dị không biết, tập kích vừa rồi rốt cuộc là của ai. Cũng rất khó nói, có lẽ có quan hệ giống như nam thi và thanh đao gỗ kia. Rời khỏi căn phòng lệ quỷ không rõ kia, Tô Viễn tiếp tục đi lại ở hành lang. Nhưng lần này hắn cũng không đi theo đường cũ trở về, mà là truy tìm phương hướng hai người ngoại quốc kia rời đi. Thông đạo sâu thẳm kia, không biết hai người sớm đã chạy bao xa, hơn nữa đi ngang qua ngã tư, hắn coi như là có quỷ nhãn cũng không nhìn thấy tung tích hai người. Nhưng Tô Viễn lại không chút kích động, bởi vì hắn đã sớm động tay động chân với cô gái kia. Ngay khi hắn vỗ hai cái lên người cô gái, lực lượng linh dị của quỷ thủ đã thẩm thấu vào. Đúng vậy, đó là gieo ấn quỷ nô, cảm hứng xuất phát từ cô gái tự động đưa tới cửa thẩm tây kia. Nếu không có lời nhắc nhở của cô, Tô Viễn cũng sắp quên còn có ấn quỷ nô, mà bây giờ lấy cảm ứng của ấn quỷ nô, Tô Viễn có thể cảm giác được bọn họ còn đang chạy trốn trong lối đi, chỉ là cách vị trí của mình có chút xa, tựa hồ càng ngày càng vào sâu. Chuyện không nên chậm trễ, Tô Viễn trực tiếp đuổi theo, đi lại ở trong quỷ vực, thân hình của hắn nhanh chóng giống như quỷ. Trong lúc đó trên lối đi cũng chưa từng gặp qua người khác hoặc là lệ quỷ, toàn bộ lối đi một mảnh tĩnh mịch u ám, chỉ có ánh đèn mờ nhạt rải rác nỗ lực điểm xuyết lối đi. Tô Viễn không sợ hãi, chỉ là cẩn thận, hắn nhanh chóng giảm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm đỏ đi tới địa phương cảm ứng được linh dị, nơi này cũng là một ngã tư, chỉ là cảm ứng của quỷ thủ biến mất, giống như là bị một loại linh dị khác ngăn cách, không cảm nhận được ấn quỷ nô. Tô Viễn dừng bước, linh dị của quỷ thủ cho dù ở phụ cận này mất đi cảm ứng, nhưng không phải đã chết, bởi vì còn có thể cảm giác được cô gái kia tồn tại, chỉ là không cách nào xác định vị trí cụ thể, càng giống như bị một loại lực lượng linh dị khác ngăn cách. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, trong đầu xuất hiện một ý niệm trong đầu. Là trốn đi, trong phòng, đúng vậy, khu kiến trúc linh dị này không biết là được làm từ vật liệu gì lại có thể ngăn cách lực lượng linh dị, ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên thấu qua vách tường. Loại tình huống này, Tô Viễn chỉ nhìn thấy qua nguyên liệu sen lẫn vàng, trước mắt cũng chỉ có vàng mới có thể chân chính ngăn cách lực lượng linh dị, cũng không bị ảnh hưởng. Còn có, một loại có thể không bị năng lực lệ quỷ ảnh hưởng chính là lệ quỷ, khu vực linh dị này có thể không bị lực lượng quỷ vực ảnh hưởng. Đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề rồi, Tô Viễn cảm thấy kỳ quái chính là, hai người kia trốn như thế. Nào, cách chương.